Hai mỹ nữ liếc nhìn nhau, cơ bản tán đồng lời nói của Lý Dật. Lý Dật sở trường chiếm tiện nghi của người khác, nhưng quả quyết không để người khác chiếm tiện nghi của mình, huống chi còn là nữ nhân của mình nữa. Người nói trước đi, rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Thành Vũ nói khẽ khẽ. Thay quần áo, đi theo ta đảm chính sự. Lý Dật vùng tay lên, nói giọng quả quyết. Cái Lý Dật gọi là chính sự cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là trả thù. Vừa nhớ tới ánh mắt mê đắm của Cung Vô Song ở Thống Ngọc Cung dành cho loại ngụy quần tử Quần Nhất Tiếu, Lý Dật đã cảm thấy tức giận. Mặc dù nói rõ ràng ngụy trang của Quần Nhất Tiếu sẽ bị vạch trần, nhưng trước đó nếu như không thể khiến Cung Vô Song nhận rõ sắc mặt của tên này, nói thế nào cũng có chút ít không cam lòng. Vốn vẫn ước lượng nhớ kỹ việc này, Thành Vũ và Tòa Tòa khiến Lý Dật linh cảm vừa hiện, quyết định thật nhanh, bắt đầu áp dụng kế hoạch kỳ quái của mình. Đặc Nguyệt Lầu của Đế Đô, nơi gió trăng nhất đẳng. Lý Dật và Quân Nhất Tiếu dắt tay nhau cùng đến. Mới vừa vào cửa, một tỷ nữ đã dâng lên một bộ áo đen để hai người mặc lên. Ở các nơi gió trăng của Đế Đô, chỉ có Đặc Nguyệt Lâu mới có đại ngộ này, bởi vì người ra vào Đặc Nguyệt Lâu đều là hạng quyền quý, thân phận cao sang. Đế Đô tùy lớn, người phú quý đến mức tận cùng cũng chỉ có một nhóm người, hầu hết đều quen biết nhau. Gặp nhau ở những nơi như vậy thật sự là một chuyện vô cùng xấu hổ. Trước kia, khi Đắc Nguyệt Lâu mới khai trương, chuyện phụ tử thúc cháu, thậm chí ông cháu cùng chơi gái Đắc Nguyệt Lâu cũng không phải chuyện hiếm gặp. Vì vậy mới sáng tạo ra tập tục mặc áo đen vào cửa này. Hai người đi xuyên qua một đình viện được bố trí tinh xảo trang nhã, thì nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng xuất hiện trước mặt. Trên tấm biển treo phía trên ghi rõ 3 chữ vàng Đắc Nguyệt Lâu, một chữ ước chừng rộng 1 thước. Đặc Biệt Lâu khác với những nơi gió trăng bình thường ở chỗ. Ở nơi này không thấy nữ tử để lộ ra thịt, chỉ có một số thị nữ dẫn khách, nhưng ăn mặc cũng rất quỳ củ. Trong lâu cũng lộ vẻ yên tĩnh, toán nhìn còn tưởng đã đến một nhà phú quý nào đó, không hề có chút bóng dáng của nơi gió trăng. Thị nữ dẫn hai người đến một căn phòng trang nhã thơm tho, rồi không người đuôi ra ngoài. Sau đó, một tú bà trung niên đi đến, là lướt cười nói với Lý Dật và Quần Nhất Tiếu. Nhị vị già già, trên bàn có danh sách, cũng có tranh phụ họa. Nếu nhìn trúng vì cô đường nào, thì nói với tôi 1 tiếng, đảm bảo làm nhị vị gia gia hài lòng. Lý Dật nhẹ nhàng kéo chiếc mũ đen trên đầu xuống cười mà nói. Tú bà cô đường kia chuẩn bị xong chưa? Thì ra là Lý Đại gia, chuẩn bị xong rồi, mời, xin mời đi theo ta. Bà cô đường này mới đến hôm qua, thật sự là nhất phẩm. Lý Đại gia già quả thật nhanh nhạy, nếu đến muộn 1 ngày, chị dẫn đã bị người khác đoạt trước rồi. Ta cảm đoàn, 3 vị cô nương này đều mới xuất đạo, bằng thành ngọc khiết giống như công chúa. Về phần dung mạo, đừng nói là đàn ông các người, ngay cả ta cũng ái mộ không thôi. Một tú bà trung niên cười nói tự đắc không thôi. Điên giật chỉ mỉm cười. Quần Nhất Tiếu ngược lại nói, có phải nhất phẩm hay không, chúng ta sẽ tự trải nghiệm. Người cũng đừng có dài dòng, nhanh chóng dẫn đường đi. Lúc này tú bà mới ngừng miệng, dẫn hai người lên lầu 4, kéo một cánh cửa ra, mời hai người đi vào. Lý Dật thuận tay lấy 1 đồng kim tệ, kín đáo đưa cho một tú bà đuổi đi mà nói, người còn bận nhiều việc, có việc gì ta sẽ gọi sau. Tú bà mặt mày hớn hở rời đi. Nhìn thấy một tú bà rời khỏi, Quần Nhất Tiếu liền cười nói, Lý Dật huynh đệ, lần trước tấm chân tình mời rượu trần dưỡng 100 năm còn chưa hết, hôm nay lại khiến người phải tốn kém. Nhất Tiếu thật sự có chút băn khoăn đấy. Lý Dật tỏ vẻ không vui, trừng mắt liếc hắn rồi nói, Nhất Tiếu huynh, sao lại khách khí như vậy? Ngươi còn xem ta là huynh đệ hay không đây? Lý Dật huynh đệ quả nhiên là người trọng lượng. Nhất Tiếu ngược lại không phóng khoáng rồi. Chỉ có điều chuyện này không được lộ ra trước mặt cùng tỷ tỷ. Lý Dật huynh đệ nhất định phải giấu giếm cho ta. Nhất Tiếu huynh, chẳng lẽ chưa nghe nói quan hệ thân thiết nhất trên đời này có 3 loại, cùng vác súng, cùng xuyên cửa sổ, cùng chơi gái sao? Chúng ta giờ là anh em thân thiết, còn nói những lời này làm gì? Quần Nhất Tiếu lúc này mới trầm tĩnh lại, nhìn thoáng qua gian phòng rất khác biệt này. Trên chiếc bàn chính giữa đã bày rượu và thức ăn. 2 tùy tùng cày đàn sau tấm bình phong trong góc nhà. Đằng sau bàn rượu là 3 bình phong lớn, cũng không biết cất giấu vật gì. Nhìn thấy biểu lộ nghi hoặc của Quần Nhất Tiếu, Lý Dật cười hăng hắc mà nói, Đặc Nguyệt Lầu này cũng không giống với những nơi khác. Nhân vật chính xuất hiện càng độc đáo. Nhất Tiếu huynh, chúng ta uống rượu trước, xem tú bà rốt cuộc an bài như thế nào. Lòng ham muốn của Quần Nhất Tiếu đang lên cao tận cùng.

vì sao không rời khỏi Bắc Đầu Tông? Với thực lực của bốn người các người tiền thủ lại, cũng có thể xông pha đấu thần đại lục kia mà. Trên mặt Quân Nhất Tiếu hiện ra vẻ đắng chát, rõ ràng trầm chọc mà nói. Liên Giật huynh đệ là người thông minh như vậy, tại sao cũng không có đầu óc chứ? Bắc Đầu Tông sở dĩ đưa chúng ta đi khi chúng ta mới sinh ra, chính là để thuận tiện gieo khế ước linh hồn cho chúng ta. Khế ước linh hồn, Liên Giật cũng có nghe nói qua, loại bí kỹ đấu khí quỷ dị này có thể khống chế thể linh hồn của con người, khiến cho người bị gieo khế ước linh hồn hoàn toàn nghe theo lệnh mình, cao gấp trăm gấp ngàn lần mị ảnh khôi lỗi của hắn. Thực lực luyện chế khôi lỗi có mạnh hơn đi nữa, dù sao cũng không có suy nghĩ của mình, nhiều nhất chỉ là một tên tay chân mà thôi. Nhưng gieo khế ước linh hồn cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của con người, chính là một khôi lỗi có trí năng. Cùng Vô Song đột nhiên hỏi, gieo khế ước linh hồn cần thực lực đấu tôn, là lão quỷ Bắc Trác kia đã làm sao? Ngữ khí của Cùng Vô Song dĩ nhiên hòa hoãn không ít. Lúc đó Bắc Tông Chủ còn chưa đạt tới cảnh giới đấu tôn, càng không thể di chuyển vì sợ tàu hỏa nhập ma. Vậy người gieo khế ước linh hồn cho các ngươi là một người khác à? Cùng Vô Song vừa hỏi, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Ý thức của những lời này chẳng khác nào là ở Bắc Đầu Tông ngoài Bắc Trác, chẳng lẽ còn có đấu tôn khác? Xem ra các người hiểu biết quá ít về Bắc Đầu Tông, chẳng qua điều này cũng không thể trách các ngươi. Dù là Bắc Đầu Tứ Hoàng chúng ta cũng không dám nói hiểu rõ thực lực tiềm lực của Bắc Đầu Tông rút cuộc mạnh như thế nào. Đến giật cười lạnh một hồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể sẽ biết đúng không nào? Ta hỏi ngươi, Quân Nhất Tiếu. Đừng hỏi ta. Quân Nhất Tiếu chợt ngắt ngang lời của Lý Giật. Chúng ta chỉ để ý chuyện của mình, còn về toàn bộ kế hoạch, chỉ có nhân vật trọng yếu như Phong Hoàng mới nắm giữ. Hỏi ta, ta cũng không biết. Ta nói muốn hỏi ngươi kế hoạch của Bắc Đầu Tông ngày mai sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải trừ khế ước linh hồn, ngươi còn nghe lệnh Bắc Đầu Tông không? Nghe thấy những lời này, Quân Nhất Tiếu quả thực chấn động trong giây lát. Giải trừ khế ước linh hồn, Bắc Đầu Tứ Hoàng bọn hắn có nằm mộng cũng muốn. Vấn đề là việc này dễ dàng như vậy sao? Nếu như người có thể giúp chúng ta giải trừ khế ước linh hồn, Bắc Đầu Tứ Hoàng chúng ta mặc dù sau này không nghe lệnh của ngươi, nhưng có thể vì ngươi làm ba chuyện. Ba chuyện chỉ cần chúng ta làm được thôi. Bắc Đầu Tứ Hoàng, cho dù hiện tại chỉ còn lại Tam Hoàng liên thủ thật sự có thể làm được rất nhiều chuyện người thường khó có thể tưởng tượng. Điểm này Lý Giật thật sự có chút động tâm rồi. Hơn nữa Quân Nhất Tiếu, ngoại trừ kỳ thị giới tính, giải thích đối với nữ nhân tương đối đặc biệt, nếu luận về trình độ tà ác, chỉ sợ còn không bằng Lý Giật. Nghe thấy Lý Giật có ý đàm phán, Cùng Vô Song vội nói, ta nhất định phải giết hắn. Ngữ khí của nàng ta vô cùng kiên quyết, lộ vẻ cực hận Quân Nhất Tiếu. Đây đúng là yêu nhiều hận nhiều. Cùng Vô Song là người cao ngạo như thế, lại bị lừa thảm hại, há có thể cho phép Quân Nhất Tiếu sống sót? Vô Song, nàng thật sự không chịu tha thứ cho ta sao? Nhất Tiếu thật sự có tình cảm sâu nặng với nàng mà. Quân Nhất Tiếu bỗng nhiên bước về phía Cung Vô Song, thân sắc buồn bã đến cực điểm. Cùng tỷ tỷ, cẩn thận! Liên Giật lớn tiếng cảnh báo, đồng thời tung một đạo âm dương thần lôi đánh về phía Quân Nhất Tiếu. Quân Nhất Tiếu có thể lừa gạt được Cung Vô Song đang hoảng hốt tinh thần, nhưng sát ý bỗng nhiên sôi trào, làm sao có thể giấu được Liên Giật luồn luồn cảnh giác. Âm dương thần lôi tương giao với tấm lụa đấu khí sát thủ của Quân Nhất Tiếu, lập tức vang lên tiếng ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ khiến đồ đạc trong phòng biến thành bột mịn trong nháy mắt. Chết cũng không hối cải mà. Cùng Vô Song hận đến tột đỉnh, nếu không phải Lý Giật cẩn thận, lúc này bản thân cho dù không chết, chỉ sợ cũng bị trọng thương rồi. Quân Nhất Tiếu một kích chưa đắc thủ, cũng không tấn công tiếp, nhanh chóng lùi lại một bước, thần sắc vô cùng đắc ý, lớn tiếng mà nói. Lão đại, nhị tỷ, tới chậm quá rồi đấy. Ngoài cửa sổ có hai cường giả đấu hoàng, đấu khí hóa cánh đang lờ đựng. Đương nhiên đó chính là người đàn ông và mỹ nữ Lý Giật nhìn thấy ở hội quán Thiền Nhất hôm qua. Tình thế đột biến, người làm thế nào? Lý Giật quay sang hỏi Quân Nhất Tiếu, cố kéo dài thời gian, đồng thời trong nội tâm cấp tốc tính toán. Bà đấu hoàng, hơn nữa còn là cường giả đấu hoàng được huấn luyện trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, hoàn toàn có thể xưng tụng là cỗ máy giết chóc. Chỉ một mình lão Tam cũng làm mình tốn một phen công phu, còn thiếu chút nữa bị mất mạng đấy. Bên mình, mặc dù cũng có hai đấu hoàng, nhưng Cùng Vô Song mới tấn chức đấu hoàng không lâu, thực lực bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn giữa nhất tinh và nhị tinh. Tòa cũng là nhân vật hung ác, nhưng chỉ đạt thực lực đấu vương tam tinh.